Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá, chương 58-5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nói xem anh cầm thú khi nào, anh nhớ là anh chỉ cầm thú khi im đi. Đừng nói nữa, anh đúng là em không có từ gì để điền tiếp chứ gì. Anh nghĩ em nên nói anh là đàn ông. Hàn Mặc Phong khẽ cười, đầu hắn hơi đau nhưng toàn bộ cơ thể vẫn còn khỏe chán. Hàn Mặc Phong, không ai bảo cậu là đàn bà cả. Mà cũng chỉ có duy nhất một kiểu đàn ông riêng biệt của Hàn Thiếu là ban ngày ban mặt đè con gái nhà người ta ra giữa giường như vậy đâu. Vả lại, giường bệnh viện cũng khó nằm lắm, cậu thì làm ăn cái quái gì, chi bằng liên hệ Ly Sung. Hai người muốn như thế nào cũng xong, bao nhiêu người đỏ mặt vì hai người rồi đấy. Hoàng Quân tựa người vào cửa, mắt chăm chăm nhìn đôi nam nữ không biết xấu hổ kia, họ đỏ mặt hay xanh mặt là việc của họ. Chỉ cần đừng có giống như Kỳ Nhung, liên tục thay đổi sắc mặt như thế đúng là thảm họa. Chỉ e lúc đó Hoàng Quân cậu lại là người đau khổ nhất, bệnh viện thì sao? Em nói xem, vậy anh nói xem, Hàn Thiếu biến thái, cái giọng giả gái của Hoàng Quân đáp lại câu hỏi siêu biến thái kia, cút ra ngoài, bệnh viện của tôi, cậu không có quyền ra lệnh. Hứ, Hoàng Quân, cậu xem ai rót tiền cho cậu, còn nữa, cái giọng hứ hứ đó bỏ đi, có phải trẻ con 2 tuổi đâu mà hứ hứ, sao không hú như con chó đi, quảng cáo. Hàn Mặc Phong ngồi dậy, sửa sang lại y phục trên người. Còn kéo Trần Bảo Nhi ngồi bên cạnh, riêng Trần Bảo Nhi cả kinh nhìn gương mặt Hàn Mặc Phong, miệng lưỡi thật cay độc. Sao đến tận bây giờ cô mới kịp nhận ra, vậy Hàn phu nhân xem, tiền kia ai đầu tư cho tôi, của tôi. Hàn Mặc Phong hiện tại không có gì cả, vì vậy cậu chỉ cần thông qua tôi, anh ta mặc xác đi. Trần Bảo Nhi quay người, trừng mắt ra lệnh với Hàn Mặc Phong, về nhà, sao, hay anh muốn ở đây, tất nhiên là về nhà. Phải về nhà, lúc đi qua Hoàng Quân, rõ ràng Hàn Mặc Phong còn nghe người kia cười khinh miệt một câu, Hàn Mặc Phong. Cậu thất thế rồi, nhưng ngay sau đó, mặt ai kia cứng lại chỉ với một phát ngôn đủ hai người đàn ông nghe, phải dụ thỏ vào hang mới làm thịt được. Hoàng Quân, cậu đúng là vẫn ngu si như ngày nào. Sự thật đã chứng minh, Trần Bảo Nhi dù có ăn trăm vàn lá gan đi nữa thì cũng không thể đè đầu cưỡi cổ được hắn. Ai biết đằng sau lớp vỏ giả sợ vợ kia lại là một con ma quỷ đang nhe răng cười cơ chứ. Hại thân Trần Bảo Nhi đến bây giờ vẫn nằm trên giường. Nếu tính ra thì từ hôm qua cho đến hôm nay, Trần Bảo Nhi khẽ đỏ mặt, Hàn Mặc Phong đúng là, bà xã, mau dậy ăn bữa tối. Nhanh, để tối còn tiếp tục gì cơ? Cô ngây ngô hỏi, đương nhiên là anh sẽ cố gắng hết sức giúp em đủ điều kiện thừa hưởng tài sản của anh. Từ hôm qua đến giờ, Hàn Mặc Phong anh thật sự là bị em làm mệt chết, câm mồm đi. Trần Bảo Nhi bắt đầu tung thế võ gối bay với Hàn Tổng, nhìn em sinh lực còn dồi dào như nước biển như thế thì chắc đến chiều hôm sau vẫn tốt, khốn nạn. Đó là câu mắng cuối cùng của Trần Bảo Nhi trước khi bị hắn áp chế xuống phòng ăn. Song khi vừa bước xuống cầu thang, Trần Bảo Nhi khựng người rồi sau đó, như một phản xạ từ trong tiềm thức mà nấp sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tổng khẽ thở dài một hơi, cô gái ở phía sau lưng hắn thật sự nhút nhát với sự thật như vậy sao? Người phụ nữ đứng dưới chân cầu thang kia đã đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ, kể từ khi Hàn Thiếu rời giường đến bây giờ chưa thấy bà di chuyển mà chỉ đứng yên một chỗ như đang chờ cô, chờ sự chấp nhận của Trần Bảo Nhi. Vậy mà rõ ràng thì cô dường như cũng không chấp nhận được. Đừng nói hắn không cố gắng. Hàn Si, lại mối quan hệ đã bị gãy này nhưng suốt thời gian. Yêu đương, hôm qua chỉ cần hắn mở miệng 2 từ mẹ em hoặc có vấn đề liên quan liền bị Trần Bảo Nhi hung hăng cắn lên người. Hàn Mặc Phong phải thừa nhận cô cắn đau vô cùng, lại còn không biết thương xót cho hắn nữa. Làm Hàn Boss sáng nay khi ngắm thân thể mình trong gương mới cảm thấy thật thương xót cho da thịt vàng ngọc của bản thiếu gia độc tôn Hàn gia. Quảng cáo, cách chương.